đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, một cước thế giới dao động. Nâng lên MU đội, không thể không nhắc lên một nhân vật. Đó chính là năm đó dẫn đầu quỷ đỏ xưng bá Premiership, tung hoành châu Âu Ferguson tức sĩ. Lúc trước quỷ đỏ MU, tại vị này Scotland người dẫn đầu dưới, trong vòng 20 năm, cầm xuống 13 tòa Premiership quán quân. Vào niên đại đó, quỷ đỏ MU chính là Premiership bá chủ đại danh từ. Mà từ vị lão nhân này bởi vì bệnh không thể không rời đi MU về sau, quỷ đỏ bắt đầu sa vào đến mê mang bên trong. Trong vòng 10 năm, 6 đổi chủ huấn luyện viên, cũng không thể trợ giúp MU đội cầm tới một tòa Premiership Cúp vô địch. Chớ nói chi là Champions League Cúp. Tại năm đó, MU trong đội ngôi sao bóng đá tụ tập, nhưng là không ai dám đi khiêu chiến Ferguson địa vị. Ferguson nổi danh nhất kỹ năng chính là trong truyền thuyết máy sấy. Bởi vì Ferguson máy sấy chỉ ở giữa trận lúc nghỉ ngơi sử dụng, cho nên đến nay mọi người biết đến đều là năm đó một chút cầu thủ hiện thân thuyết pháp. Cũng không có Ferguson sử dụng máy sấy video. Lý Minh Vũ tại trận đấu này lúc bắt đầu thu được kỹ năng này vẫn là rất ngoài ý muốn. Ferguson thế nhưng là nói là một cái tại cầu thủ thời đại phi thường thất bại người. Nhưng là tại huấn luyện viên kiếp sống, có thể nói là số 1 số 2 tồn tại. Tại hoàn đủ thưởng bình chọn từ 2001 năm 2020 ở giữa ưu tú nhất huấn luyện viên trưởng bên trong, Ferguson tước sĩ xếp hàng thứ 3 vị, trước hai tên là Guardiola cùng Zidane. Guardiola là bởi vì hắn tại Barcelona ngạo nhân chiến tích, Zidane thì là bởi vì hắn tại Real Madrid sáng tạo ra để cho người ta sợ hãi than Champions League. Tam liên quan sự nghiệp to lớn, mặc dù tại 2012 niên, Ferguson tước sĩ cũng bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể không rời đi MU đội, nhưng là qua nhiều năm như vậy, tại Premiership khối này thổ địa bên trên, không có người công tích có thể cùng hắn đánh đồng. Bất quá, Guardiola đang cố gắng bên trong. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, nhìn thấy khí thế rõ ràng cùng hơn nửa hiệp khác biệt Manchester City đội. MU đội chủ soái Solskjaer cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Dù sao Manchester City đội là trước mắt trên thế giới cấp cao nhất đội bóng một trong. Nếu như ngay cả điểm ấy điều chỉnh năng lực cũng không có, vậy cũng quá hữu danh vô thực. Bất quá, chỉ cần nhìn kỹ Lý Minh Vũ, Manchester City đội liền xem như đoạn mất một cái chân. Nửa chàng sau Lý Minh Vũ lộ ra càng thêm tích cực. Vừa mở cầu, Lý Minh Vũ liền mang theo cầu xông về MU đội nội địa. Bất quá, vừa đẩy vào không đến 5 mét, liền bị MU đội Bruno Fernandes cùng Pogba hai người ở phía trước ngăn cản. Lý Minh Vũ cũng không có dùng sức mạnh, gót chân hướng về sau một điểm, thuận thế từ hai người ở giữa xuyên qua. Không hình cầu thái Lý Minh Vũ, tốc độ cùng lực bộc phát liền triệt để hiện ra ra. Tại Bruno Fernandes cùng Pogba ngây người tình huống dưới, Lý Minh Vũ từ giữa hai người ngạnh sinh sinh chen vào. Sau lưng Rodrigo một cái qua đỉnh truyền bóng, đưa bóng từ hai người bọn họ đỉnh đầu truyền quá khứ. Lý Minh Vũ bộ ngực đưa bóng một đệm, thuận thế quay người, nhưng là phía sau hắn, MU đội tiền vệ phòng ngự Flirt vào thẳng tới, muốn trực tiếp đem Lý Minh Vũ dưới chân cầu cho gãy xuống. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, rơi xuống cầu, bị Lý Minh Vũ chân trái nhẹ nhàng khẽ chụp, bóng đá phi thường nhu thuận từ Flirt chuyển hướng giữa hai chân lăn quá khứ. Có chút thất kinh Fred muốn đưa tay kéo Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng. Nhưng là Lý Minh Vũ phản ứng thật nhanh. Chụp cầu về sau trực tiếp tăng tốc độ. Để Fred hai tay bắt được một mảnh không khí. Tiền vệ phòng ngự thất thủ. Hậu phòng tuyến bên trên hai tên hậu vệ trung tâm căn bản không có nghĩ đến. Alaba phản ứng xem như nhanh. Nhìn thấy Lý Minh Vũ hướng về phía trước lội cầu, lập tức liền lao đến, chuẩn bị muốn đi ngăn cản hắn. Nhưng là Lý Minh Vũ chỉ là hướng về phía trước mang theo một bước cầu. Trực tiếp nâng lên chân phải của mình. Một cước khoảng cách cầu môn 35m có hơn sút xa. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo. Bay về phía MU đội cầu môn. Thủ môn De Gea chọn vị trí không có vấn đề quá lớn. Đứng tại cầu môn ở giữa. Nhưng là bởi vì hắn ánh mắt bị cản. Mà lại không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, đã tới đã không kịp, chỉ là thân thể thoáng di động một chút, liền thấy bóng đá va vào sau lưng của hắn cầu môn bên trong. 1-2, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không đến 20 giây thời gian. Lý Minh Vũ liền hoàn thành một cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng, để lúc đầu như là núi lửa tầm thường sân Old Trafford trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ vung tay cuồng hô, xông về bên sân, một bên hôn lấy chiếc nhẫn của mình, một bên dựng lên tay phải ngón trỏ. Hai bút cùng vẽ, Manchester City đội đám cầu thủ cũng đều là mừng rỡ như điên đi theo Lý Minh Vũ sau lưng. Đi tới góc cờ phụ cận, điên cuồng chúc mừng, nhìn xem cùng thành tử địch tại mình sân nhà như thế càn rỡ. MU fan hâm mộ bóng đá cũng không cam chịu yếu thế phát ra to lớn hư thanh. Cái này hư thanh có một phần là nhằm vào Manchester City đội. Nhưng là càng nhiều vẫn là nhằm vào bọn họ mình đội bóng. Chuyện ra sao a? Dễ dàng như vậy liền để đối phương dẫn bóng. Bị Lý Minh Vũ nhẹ nhõm xuyên háng qua rơi Fred bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi Lý Minh Vũ rõ ràng không nhìn thấy mình bên trên đoạt. Nhưng là cái này khẽ chụp, đơn giản chính là thần lai chi bút, liền cùng biết trước, để Fred trong nháy mắt liền mộng bức, đằng sau Lý Minh Vũ hướng về phía trước mang theo một bước. Tại hậu vệ trung tâm Alaba đuổi đi lên trước đó, trực tiếp lên chân sút gôn, cũng là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới. Quả cầu này cũng đánh thủ môn viên De Gea một cái thình lình. Cước này thế giới dao động. Cũng là đầy đủ phô bày Lý Minh Vũ vị này đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá thực lực. Chỉ cần ngươi cho hắn một cái không gian, hắn liền có thể cho ngươi một cái vô hạn khả năng. Bên sân Guardiola nhìn thấy cái này dẫn bóng, cũng là một mặt ngạc nhiên ôm đầu phá lên cười. Dạng này cầu thủ, thử hỏi, cái nào huấn luyện viên không thích đâu? Bị đuổi kịp một cầu, lập tức. Hai chi đội bóng khí chất liền phát sinh biến hóa cực lớn. Manchester City đội triệt để buông lỏng xuống. Chúng ta có Lý Minh Vũ. Sợ cọng lông a. MU đội triệt để khẩn trương lên. Bọn hắn có Lý Minh Vũ. Làm sao bây giờ a? MU đội một lần nữa kéo cầu. Đối mặt Manchester City đội cao áp phòng thủ. MU đội chuyền bóng cũng làm phi thường xuất sắc. Liên tục một cước ra cầu. Để Manchester City đội đám cầu thủ cơ hồ không có cướp được cầu cơ hội. Bất quá, MU đội phát hiện, mình chuyền bóng không gian trở nên càng ngày càng nhỏ, mà lại chuyền bóng góc độ cũng là càng ngày càng nhỏ. Không có cách, chỉ có thể lựa chọn hướng về sau chuyền về. Nếu như từ trên cao làm một cái chụp xuống, mọi người liền có thể nhìn thấy, Lý Minh Vũ tại chi này đội bóng bên trong có bao nhiêu tác dụng. Lý Minh Vũ mặc dù cũng không có trực tiếp tham dự vào bước đoạt bên trong. Nhưng là hắn vị trí chạy. Trên cơ bản cũng sẽ ở đối phương ra cầu tối thông thuận. Hợp lý nhất tại trên con đường kia. Để MU đội cầu thủ ra cầu vô cùng không thoải mái. Loại năng lực này là tại trên số liệu căn bản là không có cách thể hiện ra. Đây chính là Lý Minh Vũ tại Manchester City đội phòng thủ bên trong đưa đến tác dụng cực lớn. Liền ngay cả Guardiola cũng không phải rất rõ ràng điểm này. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.